Chương 1169, quỷ nghèo. Vì lẽ đó hắn khả năng là đạo cảnh tu sĩ. Mục Tam Hoành nói ra chính mình suy đoán, bất quá cũng chỉ là khả năng. Ta từng nghe qua có chút chữ vật khí cụ là không cần đạo cảnh tu sĩ chân nguyên cũng có thể mở ra, nhưng những cái kia chữ vật khí cụ chân quý hơn, có thể có được dạng này chữ vật khí cụ người QNZ không đơn giản. Chỉ là đạo cảnh tu sĩ, tại Bách Khanh Chi Địa trước mắt đã biết chỉ có 7 cái, nghe đồn nói 5 cái là hóa nguyên tu sĩ, 2 cái là nguyên dịch tu sĩ an mặc tiểu văn sĩ nam tử nói đến đây dừng lại một chút sửa lời nói. Tăng thêm cái kia gần nhất hấp dẫn rất nhiều ánh mắt Triệu Bá, hẳn là 8 cái mới đúng. Bách Khanh Chi Địa có 8 cái đạo cảnh tu sĩ, nghe thật nhiều, dù sao Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ Cu Nở Dê không có nhiều như vậy, nhưng cái này 8 cái đạo cảnh tu sĩ thực lực so với tứ trinh sứ chỉ sợ đều là có khoảng cách, hơn nữa Tiêu Lôi Châu Phủ không vẹn vẹn chỉ có Nghi Loan Ti Phủ, còn có Tiêu Lôi Thư Viện cùng Tiêu Lôi Tự, lại thêm Tiêu Lôi Châu Phủ đặt chân đại thế gia. Không ai nói rõ được Tiêu Lôi Châu Phủ có bao nhiêu đạo cảnh tu sĩ. Mấu chốt là Tiêu Lôi Châu Phủ còn có được kim thân cảnh tu sĩ 5 bẻ 7 mảng Bách Khanh Chi Địa kém xa tít tắp Tiêu Lôi Châu Phủ, nhưng 8 cái đạo cảnh tu sĩ, liền xem như Tiêu Lôi Châu lớn nhất thế gia Phượng gia chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ, Bách Khanh Chi Địa mặt giấy thực lực cũng không tính yếu. Nếu như là đạo cảnh tu sĩ, có phải hay không là bọn hắn 8 trong đó một cái an mặc tiểu văn sĩ nam tử có chút kinh nghi nói, bất quá cái kia Triệu Bá mới đến, hắn cũng không lớn khả năng. Thế sự không có tuyệt đối. Mục Tam Hoành khẽ cau mày nói, chúng ta đối Triệu Bá hiểu chỉ là thông qua người ngoài kể rõ, không nên gấp tại phủ nhận Triệu Bá khả năng này. Đám người lại thương nghị một hồi, bọn hắn nghị sự phương thức phần lớn là Mục Tam Hoành nói ra chính mình suy đoán, sau đó từ 4 người đến cãi lại, tìm ra trong đó khả năng tồn tại lỗ thủng. Đây thật ra là một loại bồi dưỡng, đối mục tam doanh bồi dưỡng, tam mục thương đội kinh thương thu lợi chỉ là thứ yếu mục đích chủ yếu là đối mục tam doanh tôi luyện, cho nên mới sẽ tạo thành dạng này nghị sự quý củ. Không biết tiểu thư dự định xử lý như thế nào việc này nói xong lời cuối cùng, dáng người thấp nhất nhỏ lão giả mở miệng hỏi. Đây chính là khảo nghiệm. Mục tam doanh trong nội tâm khu nở dê minh bạch, nàng trầm ngâm một chút nói, chúng ta vô pháp xác nhận thân phận của người kia, nhưng người kia lai lịch có chút bất phàm, tại không có biết rõ hắn thân phận trước đó, ta ý nghĩ là không quản hắn thân phận gì, hắn có tài liệu chúng ta thương đội liền ăn. Chúng ta là thương đội, chỉ phụ trách thu tài liệu thu hoạch thích hợp lợi nhuận, có lợi có thế mưu sự tình, lại nhìn không ra phong hiểm, ta không có khả năng đem cự tuyệt ở ngoài cửa, lai lịch của hắn không liên quan gì đến chúng ta. Mục Tam Hoành muốn tại Bách Khanh Chi Địa đem thương đội kinh doanh tốt, mới có tiến một bước cơ hội, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, nàng cũng không nguyện ý mất đi, thích hợp mạo hiểm vẫn là đáng giá. 4 người không có phản đối, bởi vì bọn hắn cũng là nghĩ như vậy, về phần Mục Tam Hoành làm phép đúng sai, có thể sau mới rõ ràng. Hạ phong khẩu lệnh, để thương đội tất cả mọi người giữ nghiêm bí mật, việc này nếu là có ai dám tiết lộ ra ngoài, ta tuyệt không tha cho hắn. Mục Tam Hoành sắc mặt rét lạnh no y 4 người cùng kêu lên đồng ý, trên thực tế liền nên như thế, người thần bí kia nếu là thật tiếp tục mang đến tài liệu liền có thể cho Tam Mục thương đội mang đến phong phú hồi báo, nếu để cho mặt khác thương đội biết rõ, thần bí nhân kia liền có thể sẽ không nguyện ý cùng Tam Mục thương đội lại giao dịch. Bất quá muốn đến thần bí nhân kia khẳng định cũng là không nguyện ý quá nhiều người biết, mà giữ bí mật đối Tam Mục thương đội chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Khó trách hắn không có yêu cầu ta giữ bí mật. Mục Tam Hoành bây giờ mới nghi do ra nở dê điểm ấy, sắc mặt nàng run lên nói, nếu là ta không nghĩ tới điểm ấy, dẫn đến tin tức để lộ, chỉ sợ cũng sẽ không còn có lần tiếp theo giao dịch. Quá đần người chú định không phải hợp cách hợp tác đồng bạn. Chu Phàm đem 30 vạn huyền tệ ngân phiếu lấy ra, cảm khái một tiếng, tiền này tới không khỏi rất dễ dàng một chu tờ hắn phí hết tâm tư thi vào giáp tự ban, biến thành giáp tự ban khôi thủ. Một năm có thể được đến hơn 700 vạn huyền tệ đồng giá tài nguyên, sau đó gia nhập thư viện cũng có thể được rất nhiều tài nguyên. Hắn có thể nói là xuất thân giàu có, nhưng một lần được đến 30 vạn huyền tệ với hắn mà nói, y lìa nguyên không thể xem như số lượng nhỏ. Đặc biệt là mỗi ngày hắn đều có thể được đến không sai biệt lắm huyền tệ, 10 ngày liền có thể được đến 300 vạn huyền tệ. Dạng này tốc độ kiếm tiền so với hắn biến thành giáp tự ban khôi thủ cùng gia nhập thư viện càng phải khủng bố. Khi tiến vào đạo cảnh sau đó, tu sĩ cần tài nguyên liền càng kinh khủng, nếu không phải chính hắn liền có thể đào bới đến nguyên tinh, chớ nhìn hắn thân gia không ít, nhưng muốn mua đầy đủ nguyên tinh, đủ để cho hắn thương cân động cốt, tiền mãi mãi cũng là không đủ dùng. Chu Phàm đem ngân phiếu thu vào chữ vật chi thư bên trong, hắn mang theo tiểu muội hướng về nhà trọ phương hướng mà quay về. Tại không có đem độc tàm bang thu thập hết trước đó, hắn đều không tâm tư xuống hố về tới nhà trọ, Chu Phàm lập tức lại tìm tới Lưu Trưởng Quỹ. Lưu Trưởng Quỹ hơi kinh ngạc Chu Phàm trở về đến sớm như vậy, nhưng vẫn là không người nói, không biết tiền bối tìm ta chuyện gì, trong lòng của hắn nói thầm. Khoảng cách hôm qua đáp ứng đem đầu bếp kia bắt trở về còn có một đoạn thời gian, Triệu tiền bối sẽ không phải là đã đợi không kịp. Tha Chu Phàm quan sát một chút trong hành lang ăn cơm thực khách, hắn đối Lưu Trưởng Quỹ mở miệng nói, ngươi có biện pháp đem tin tức truyền khắp Bách Khanh Chi Địa sao? Nhà trọ bên trong thực khách có chút vốn, chính là lưu thủ ở chỗ này chờ Chu Phàm trở về, bây giờ nhìn thấy Chu Phàm quả nhiên trở về, đương nhiên sẽ vểnh tai nghe. Chu Phàm QNZ không có giấu giếm ý tứ, các thực khách trong lòng hiện lên nghi vấn, bọn hắn không rõ Chu Phàm nói như vậy là vì cái gì. Lưu Trưởng Quỹ hơi ngẩn ra một chút nói, tiền bối muốn đem tin tức truyền khắp Bách Khanh Chi Địa sao? Không biết muốn làm tới trình độ nào đâu, tuyệt đại bộ phận người đều biết đến trình độ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, giống như độc tàm bang đối ta xuống lệnh truy sát cao y chùn nở dê loa y kia trình độ, ngươi cũng có thể làm ta muốn hạ một đạo lệnh truy sát. Xuống lệnh truy sát tất cả mọi người đầu tiên là lộ ra vẻ mở mịt, nhưng rất nhanh liền triệt để kinh sợ, bọn hắn mơ hồ đoán được Chu Phàm muốn làm gì. Khách sạn chúng ta vốn là có thể thay thực khách xuống lệnh truy sát. Lưu Trưởng Quỹ nuốt xuống một cái nước bọt nói, vốn có nhà trọ muốn thu một chút thù lao, nhưng tiền bối tự nhiên không cần. Chu Phàm biết mình là tìm đúng người, hắn nhếch nhếch miệng cười nói, ta người này làm việc ân oán rõ ràng, nên thu thù lao ngươi thu là được rồi. Ân oán rõ ràng, các thực khách ra mặt run lên. Lưu Trưởng Quỹ khẽ gật đầu nói, cái kia không biết Triệu tiền bối muốn xuống cái gì lệnh truy sát? Nói lệnh truy sát QNZ không đúng lắm. Chu Phàm lắc đầu nói, phải nói là lệnh treo giải thưởng. Ta hỏi ngươi, độc tàm bang bỏ ra bao nhiêu tiền để những sát thủ kia tới giết ta? Chỉ cần dám đến giết Triệu tiền bối, vô luận có thành công hay không đều có thể được đến 1000 huyền tệ, có thể để cho Triệu tiền bối vết thương nhẹ liền có thể được đến 10000 huyền tệ, trọng thương có thể được đến 100000 huyền tệ. Giết chết Triệu tiền bối. Lưu Trưởng Quỹ nói đến đây ngừng lại, thật không dám nói đi xuống. Nói. Chu Phàm bình tĩnh thúc giục nói. Giết chết Triệu tiền bối có thể được đến 50000 huyền tệ. Lưu Trưởng Quỹ nói gấp. Đừng nói 50000 huyền tệ có thể hay không tới tay, nhưng 1000 huyền tệ coi như đáng giá Bách Khanh Chi Địa một chút nghèo đến điên rồi võ giả mạo hiểm thử. Ta còn tưởng rằng bọn hắn ra bao nhiêu tiền vậy. Chu Phàm khinh thường cười cười bình luận. Quỷ nghèo cho ta phát ra lệnh treo giải thưởng, có thể giúp ta tìm được độc tàm bang hoạch tâm thành viên một cái ban thưởng 10000 huyền tệ, có thế thay ta tìm được Trương Nhất hoặc Quách Mộc Dương một cái ban thưởng 10000 huyền tệ. Chỉ cần tìm, không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, bởi vì bọn hắn muốn chết tại ta Triệu mẫu người trên tay.